Yêu Long Cổ Đế, chương 432, dáng dấp quá xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này, bọn hắn trăm miệng một lời, mà lại cơ hồ là từng chữ, răng đều muốn cắn nát mới toát ra tới vẻn vẹn theo một câu nói kia, liền có thể nhìn ra bọn hắn oán hận trong lòng, đến cùng đến cỡ nào nồng đậm. Mấy người kia trên thân, cũng không có xuyên Ngọc Hư Cung quần áo, nhưng Đoạn Vân Sơn liếc mắt liền nhận ra, bọn hắn liền là Ngọc Hư Cung đệ tử. Âm trầm phía dưới, Đoạn Vân Sơn vung tay lên, giống như là có một đoàn nhu lực tướng mấy người kia cho bao bọc, toàn bộ đều bắt được trên bình đài. Các ngươi có thể còn sống, chính là chuyện may mắn. Đoạn Vân Sơn trầm giọng nói, chỉ sợ thời khắc này Thần Dược Sơn bên trong, cũng chỉ có chúng ta mấy cái này Ngọc Hư Cung đệ tử còn sống. Cái kia mấy tên đệ tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất hướng Đoạn Vân Sơn nói. Đoạn trưởng lão, ngài nhưng biết chúng ta vì sao muốn ăn mặc này chút quần áo. Bởi vì nếu chúng ta vẫn như cũ còn ăn mặc Ngọc Hư Cung quần áo, vậy chúng ta cũng sẽ chết a, ở trong đó có người ngoài, không thuộc về ta 10 đại siêu cấp tông môn người ngoài. Người này quá mạnh, vô luận là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đình tiêm đệ tử, vẫn là 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, với hắn mà nói, đều là sâu kiến. Hắn không giết Thái Bình Tông cùng hóa thần các người, chuyên giết chúng ta Ngọc Hư Cung, chiến thần tông chờ tông môn đệ tử. Rơi vào đường cùng, đệ tử chỉ có thay đổi một bộ quần áo, giấu vào một cái huyệt động bên trong, mới vừa trốn khỏi kiếp nạn này. Nhưng cho dù là như thế, cũng có hơn 10 người chết tại cái kia trong huyệt động, trong đó có rất nhiều yêu thú, trong đó thậm chí đều xuất hiện ngũ giai, chúng ta có thể sống sót, thật là ông trời phù hộ. Đoạn trưởng lão, người này hiển nhiên liền là châm đối với chúng ta tông môn mà đến, thù này nếu là không báo, những sư huynh đệ kia, sư tỷ muội vong hồn, chỉ sợ ở dưới cửu tuyền, đều khó mà sống yên ổn a. Này một trận lời nói hạ xuống, mấy người kia dường như đều có cực lớn ủy khuất, lại vẫn khóc lên. Mà Đoạn Vân Sơn thì là vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Bình Tông cùng hóa thần các, hừ lạnh nói. Các ngươi có thể giải thích một chút vì sao người này không giết ngươi hóa thần các cùng Thái Bình Tông người, chuyên giết chúng ta tông môn. Đoạn Vân Sơn ngụ ý ai cũng nghe ra, liền là đang chất vấn Thái Bình Tông cùng hóa thần các, nam tử mặc áo trắng này, có phải là bọn hắn hay không phái đi. Hài hước, hóa thần các lão già tóc trắng phất ống tay áo một cái, hiển nhiên là không có ý định để ý tới. Đối với Đoạn Vân Sơn này loại chó cùng dứt dậu người, nói nhiều rồi cũng là vô dụng. Đến mức cái kia Thái Bình Tông nam tử trung niên, thì là thản nhiên nói. Có lẽ, là bởi vì bọn ngươi tông môn đệ tử. Lớn lên quá xấu, ngươi, Đoạn Vân Sơn giận dữ, bất quá hắn cũng nghe được hiển nhiên Thái Bình Tông cùng hóa thần các cùng người này là không có có quan hệ gì. Kỳ thật chính hắn cũng chính là chất hỏi một chút, thuận tiện phát tiết một chút lửa giận, chính hắn cũng không tin, hóa thần các cùng Thái Bình Tông dám làm như thế. Người này đã cứu ta Nhất Đao Cung đệ tử, Đoạn trưởng lão có hay không cũng cảm thấy, hắn là ta Nhất Đao Cung người. Hư Vô Nhai thấy Đoạn Vân Sơn xem ra cười nhạt một tiếng. Đoạn Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này, cái kia cách đó không xa vây xem giữa đám người cũng là bắn ra một trận kinh thiên náo động. 10 đại siêu cấp tông môn mỗi một lần thi đấu, đều sẽ sớm thanh lý thi đấu địa điểm, hết thảy tồn tại người, thần dược này núi, làm sao còn sẽ có người tồn tại. Người này lá gan không khỏi cũng quá lớn a, liền siêu cấp tông môn người đều dám giết. Hơn nữa còn không phải một cái, trọn vẹn hơn phân nửa siêu cấp tông môn đệ tử, đều chết tại trong tay của hắn. Vô luận dài vẫn là quyết đoán, người này đều có thể xưng không người có thể so sánh a, không người có thể so sánh. Ta xem a, hắn là phải xong đời. Đắc tội nhiều như vậy siêu cấp tông môn, này Long Võ Đại Lục lại lớn, hắn cũng không có chỗ giấu kín. Siêu cấp tông môn ngoài, không thể trêu chọc, người này làm sao lại cùng siêu cấp tông môn làm đối mặt đâu. Tại những người này nghị luận thời khắc, cái kia Thần Dược Sơn bên trong, lại là lao ra hàng loạt thân ảnh. Lần này, không phải mấy người cũng không phải mấy chục mà là trọn vẹn mấy ngàn. Trên người của bọn hắn, đều mặc lấy hóa thần các cùng Thái Bình Tông quần áo, còn lại tông môn, một cái không có. Làm thấy cảnh này thời điểm, Đoạn Vân Sơn, Ngô Thất, Đoan Mộc Lâm đám người, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Ngẫm lại cũng thế, tông môn khác vừa ra tới liền là mấy ngàn người, mà tông môn của mình chỉ có mấy cái, hơn nữa còn chỉ xuất tới một lần. Đi, Đoạn Vân Sơn cũng nhịn không được nữa, hắn thân bên trên tuy nói có tổn thương, nhưng dùng hắn ngụy hoàng cảnh tu vi thương thế kia, hắn có thể tạm thời áp chế. Hắn thân ảnh nổ vang, trong hư không lưu lại một đạo quỹ tích thẳng đến Thần Dược Sơn vọt tới. Cùng lúc đó, Ngô Thất, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn đám người, đều là hừ lạnh bên trong, thân ảnh lấp lánh, bạo phát ra tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt vào thần dược sơn trong đó. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hư Vô Nhai thở phào một cái, đồng dạng đi theo mà vào. Có người ngoài tồn tại khiêu khích siêu cấp tông môn ngoài, bọn ngươi hẳn là liên hợp, lão phu cũng hội đi xem một cái. Đông Tổ mở miệng, nhìn xem màn bạc trong đó áo trắng thân ảnh. Ánh mắt của hắn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì sát ý cùng phẫn nộ, bởi vì tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Tương phản, hắn còn có chút thưởng thức. Đồng tổ dùng tán tu thân phận đi cho tới bây giờ, trở thành Long Võ Đại Lục tứ tổ một trong, hắn bản thân liền đối tông môn không có cảm tình gì, dĩ nhiên cũng không có ác cảm gì. Kẻ này cũng không phải là nhằm vào toàn bộ tông môn, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào mấy cách, hiển nhiên là Ngọc Hư Cung các loại trêu chọc hắn. Đồng tổ trầm ngâm nói. Như kẻ này cũng là tán tu thoại, cái kia ngược lại là cùng tính cách của ta có chút giống nhau. Trong mắt của hắn thưởng thức càng lúc càng nồng nặc, bất quá cũng thật chỉ là thưởng thức thôi, không có bất kỳ cái gì ý tứ khác. Hắn đứng dậy, dưới chân lại xuất hiện một đoàn đám mây, cái kia đám mây không lớn, ước chừng một mét, trở đi Đông Tổ, nhanh chóng tiến nhập thần dược sơn trong đó. Những tông môn khác người phụ trách tự nhiên cũng là không có rơi xuống, cho dù là hóa thần các cùng Thái Bình tông hai cái này tổn thất rất nhỏ tông môn cũng muốn mau mau đến xem người này đến cùng là thực lực cỡ nào, lại đến cùng là hạng gì dũng khí, lại dám như thế đồ sát siêu cấp tông môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bọn hắn tiến vào cái kia thần dược sơn bên trong, lập tức có một cỗ khổng lồ uy áp quét ngang, bên ngoài rất nhiều yêu thú đều là run run rẩy rẩy, thậm chí không dám thở dốc. Mà tại bọn hắn hướng lúc tiến vào cũng chính là Tô Hàn mang theo Nam Cung Ngọc tiến vào đàn yêu thú thời điểm. Thời khắc này Nam Cung Ngọc hắn tựa hồ là thật thương tổn tới căn cơ, nhu nhược kia ngọc thể có chút run rẩy, sau cùng cũng nhịn không được nữa, hỗn loạn ngã xuống. Nàng lưu tại nơi này, vẻn vẹn chỉ là muốn dùng máu tươi của mình cùng khẩu quyết đi trợ giúp Tô Hàn, đến mức mặt khác căn bản vô dụng. Tô Hàn khẽ cau mày, thấy Nam Cung Ngọc hướng xuống đất rơi xuống, hơi hơi trầm ngâm, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đem chặn ngang ôm lấy. Tại ôm lấy một cái chớp mắt có một cỗ nữ tử mùi thơm ngát tiến vào trong mũi, phi thường dễ ngửi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.